Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2158. Chương 2158. Có tiếng không có miếng. Kia về sau lao ra lão giả thân hình chớp động, kiếm trong tay thế triển khai. Kia lăng lệ khí tức nháy mắt khóa chặt Bạch Vũ Triết. Một đạo kiếm mang phóng lên tận trời, đâm nghiêng Bạch Vũ Triết, rất có xé rách thiên khung chi thế. Lão giả này, thế nhưng là đối phương bốn cái cửu trọng thiên bên trong một cái. Ha ha, thật đúng là không muốn mặt. Đánh nô bộc ra chủ tử, đánh chủ tử ra liền động thủ. Hôm nay, bản tọa liền sẽ một hồi các ngươi thiên ma đại lục cao thủ. Trừ vô sỉ bên ngoài, còn có hay không cái khác bản sự? Lòng hãn hải cười lớn một tiếng, nói chuyện đồng thời đã nhanh nhanh liền xông ra ngoài. Thần khí viêm long đao nơi tay, đột nhiên chém ra một đao, nháy mắt liền đem kiếm khí của đối phương xóa sạch. Mà Long Hãn Hải tiện tay chém ra một đao kia, lại như cũ mang theo kinh khủng hỏa diễm, trực kích trời cao. Nếu như không phải góc độ không đúng lời nói, một đao kia không chỉ là giải Bạch Vũ Triết vây, hơn nữa còn có thể tiến hành phản công. Nhưng mà Long Hãn Hải cũng không có dừng lại, thân hình nháy mắt bay lên không, đã đi tới Bạch Vũ Triết bên cạnh. Cái khác chín vị cao thủ cũng đều hành động. Nguyên bản đơn đả độc đấu, bởi vì đối phương nhân vật già cả nhúng tay, lập tức liền muốn biến thành quần chiến. Hừ, Mê Duyên đại lục đương đại đệ nhất thiên tài cũng bất quá như thế, mượn dùng hai kiện thần khí chi lực cũng liền miễn cưỡng chiến thắng công tử chúng ta mà thôi. Nếu như không có kia hai kiện thần khí, đã sớm chết tại công tử chúng ta trong tay. Thực tế là nghe danh không bằng gặp mặt. Tại không trung tiếp được Tần Chiến Phong lão giả kia lạnh giọng nói. Kỳ thật đây chính là hắn suy nghĩ trong lòng. Vừa rồi Bạch Vũ Triết chiến đấu, nhìn xác thực cũng là toàn lực xuất thủ. Song phương ngay từ đầu đánh khó phân thắng bại, cũng liền Tần Chiến Phong binh khí bị hao tổn sau đó mới bị Bạch Vũ Triết ngồi mà thôi. Hắn thấy Bạch Vũ Triết mấy tháng sau nếu như cùng thân đồ Hạo Nguyệt nhất chiến, đó là ngay cả một phần vạn cơ hội đều không có. Bất quá hắn nói thì nói như thế, trước mắt cửa này vẫn là muốn trước đi qua. Hắn biết Long Hãn Hải là ai, nơi này có tà giáo võ giả người, vừa rồi đã sớm truyền âm nói với bọn hắn qua. Cho nên chớ nhìn bọn họ hiện tại nhiều người, nhưng là thật muốn đánh lên, ai thắng ai thua còn chưa nhất định đâu. Cũng chỉ có Cửu Thiên Hách trong lòng có điểm kỳ quái. Cái này Tần Chiến Phong hắn cũng tính là hơi có chút quen thuộc. Đoạn thời gian trước vừa mới đến Mê Xuyên đại lục, bọn hắn cao thủ ra hết, đến đây nghênh đón, về sau lần nữa chia hơn 10 tổ chui vào chính đạo võ giả trong địa bàn. Hắn chính là cùng Tần Chiến Phong tại một tổ, hai người mặt ngoài cũng trò chuyện tương đối tốt. Cái này Tần Chiến Phong mặc dù cũng là thiên tài đứng đầu, nhưng là Cửu Thiên Hách cảm giác hẳn là so ra kém chính mình. Cho nên đối với Bạch Vũ Triết hai kiện thần khí ra hết, cũng cần đánh lâu như vậy có thể đem cầm xuống, Cửu Thiên Hách cảm thấy có chút kỳ quái. Chẳng lẽ mấy năm này xuống dưới, Bạch Vũ Triết tiến bộ kỳ thật rất ít? Cũng thế, cảnh giới của hắn đề thăng thực tế quá chậm, bây giờ đều mới thánh khung cảnh nhất trọng thiên sơ kỳ mà thôi. Đây chính là hắn lớn nhất thiếu hụt a. Cửu Thiên Hách trong lòng nghĩ như vậy, một bên cũng đã bắt đầu chuẩn bị chiến đấu. Hắc hắc, chúng ta Bạch Điện Hạ gặp mạnh thì mạnh, đụng tới loại này mèo ba chân, tự nhiên không cần đem hết toàn lực, chỉ là cùng hắn đùa giỡn một chút mà thôi. Tốt, bớt nói nhiều lời, các ngươi thiên ma đại lục muốn xâm lấn Mê Xuyên đại lục, chúng ta chính là không chết không thôi cục diện, hôm nay liền để Long Mỗ trước chiếu cố các ngươi. Long Hãn Hải tùy ý giải thích một câu sau đó, đã tay cầm viêm long đao giết đi lên.